Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Bây giờ cũng gần 12 giờ rồi, sorry anh em bởi vì mình like khá là muộn ở trên group. Không hiểu sao hôm nay, ngày hôm nay mình không thể nào like được ở trên group như mọi hôm. Kể cả kiếm like cũng vậy, kiếm like lúc tối thì ấn được cái nút đấy, nhưng bây giờ sau đó lại không like được nữa. Hay là mình vi phạm cái gì mình không biết, nên đành phải mình phải like trên kênh YouTube trước ở cái bộ Thái Thượng Thần Tôn và bộ Vương Đạo. Thì để đến khá là muộn thì mình định mình đọc ọp rồi mình up lên, nhưng mà lại like được rồi. Ok, như là chạy show chuyện vậy. Anh em có gì nếu thông cảm thì tháng sau mình không mở group nữa nhá. Thực sự là khá là mệt. Còn việc anh em mà chuyển khoản rồi thì mình sẽ inbox lại anh em, và anh em lại chuyển khoản những cái tháng sau này. Nếu mà mình không mở được thì dự định như vậy, bởi vì đọc trên group cũng khá là mệt. YouTube thì mình có thể xin nghỉ, nhưng group thì hơi khó. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo tập số 298 của Đạo Quân. Xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào nhé. Mình cũng không nhớ cái tập trước lắm. Chắc anh em nếu mà thức bây giờ thì có thể là xem live của ra mắt iPhone. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9. Nào, chúng ta vào chuyện thôi. Hình như là các bạn không comment được nữa cơ. À có. Buổi kiếm like lúc tối là không comment được luôn. Còn mình không thông báo ở trên page, hoặc là không thông báo có nghĩa là hôm nay có chuyện nhá mọi người nhá. Để anh em cứ yên tâm, muộn cũng có, không có thì mình sẽ thông báo. Thái Thượng và Vương Đạo thì mình like cả hai tập lúc nãy rồi, like xong bây giờ vào Đạo Quân đây. Đạo Quân tập 298. Ngưu trưởng lão. Từ Hòa vui mừng kêu lên. Triều Kính cũng bất ngờ. Không ngờ Ngưu đạo xuất hiện ở đây. Ông ta rất nghi ngờ, lại liên tưởng đến chuyện yêu hồ tra tấn ép hỏi chuyện Điệp Mộng huyễn giới, là muốn hỏi ra chuyện có thể gây bất lợi cho Ngưu đạo. Ông ta chợt dấy lên hy vọng, lập tức gọi: "Lão đệ, ta ở đây. Làm sao lại biến họ thành thế này?" Đi tới, Ngưu đạo nhíu mày hỏi. Gã trồn đen nói: "Giết bao tộc nhân của ta, còn muốn ta phải khách khí khoản đãi hay sao?" Nói có lý. Người hữu đạo ừ một cái, tỏ thái độ đã hiểu. Hắn tới trước ba người bị treo, hai tay chống kiếm, đánh giá ba người nói: "Ba vị khổ cực rồi." Triều Kinh nói: "Lão đệ, sao ngươi lại tới đây?" Ngưu Hiếu Đạo nói: "Người mất tích mọi người cũng nghi là do ta làm. Người nói ta có oan không? Chả lẽ còn cách nào?" "Chẳng còn cách nào. Ta đành phải đi tìm ngươi để cọ rửa nỗi oan của ta." Hóa ra là tìm mình. Còn phải làm thế nào để tìm được thì không quan trọng, mà như vậy chứng tỏ Ngưu Đạo này có năng lực. Y muốn cầu sinh của Triều Kính càng thêm mãnh liệt. "Được, chỉ cần ta trở về, nhất định sẽ chứng minh cho ngươi." Ngưu Hữu Đạo nói: "Không cần, chỉ là việc nhỏ thôi. Nếu ngay cả chút chuyện mà ta cũng không xử lý được, mấy năm qua ta sống uổng rồi. Yên tâm, tự ta sẽ chứng minh." Triều Kính nhìn chằm chằm Hồ Tộc. Lão đệ, người nói với họ, chỉ cần ta thoát được, chắc chắn sẽ báo đáp. Nghĩa Hữu Đạo bình tĩnh nói, ta đã cầu tình với họ, nhưng mà họ không có chịu thả. Lão đệ, hãy suy nghĩ thêm biện pháp đi. Triều Kính vùng vẫy thân thể, ông ta nhỏ giọng nói, lão đệ, đến gần nói chuyện. Nghĩa Hữu Đạo nhìn Hồ Tộc xung quanh một chút, rồi tới gần, nghiêng tai lắng nghe. Triều Kính cố sức cúi đầu, cố gắng tới gần tai của Nghĩa Hữu Đạo, nhỏ giọng nói, không biết từ đâu mà họ biết được chuyện người đi Đẹp Mộng Huyễn Giới, đã tra tấn ép hỏi, nhưng mà cha ta chưa từng khai một chữ. Nghiêng đầu, Nghĩa Hữu Đạo ồ một tiếng rồi quay lại nhìn. Người đã vậy còn định uy hiếp ta? Triều Kính kinh hãi nói, lão đệ, tuyệt không phải ý này. Cầu lão đệ nghĩ cách cứu ta. Nghĩa Hữu Đạo nói, không có sao? Khuê hôm trước uy hiếp ta thì phải tính thế nào? Hắn kéo kéo bộ quần áo đỏ trên người, nhắc nhở đối phương. Triều Kính cuống quýt hồn, lão đệ là ta sai, ngươi đừng có chấp nhận tiểu nhân. Lúc đó ta chỉ kích động nhất thời thôi, tuyệt không có ác ý. Lão đệ, chỉ cần ta có thể ra ngoài, sau này Triều Kính ta sẽ như là thiên lôi mặc lão đệ sai đầu đánh đó. Cầu lão đệ hãy cứu ta. Đây là y phục của ta. Nghĩa Hữu Đạo giơ ngón tay khều bộ quần áo rách nát dướm máu ở trên người của đối phương. Cứu ngươi sao? Nếu không có ta cứu ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến lúc này sao? Bọn họ giữ ngươi lại không giết chính là đang chờ ta tới. Là ta đã dặn bọn họ không giết ngươi ngay. Không thể giết ngươi như vậy. Bao nhiêu năm qua, ta vẫn ghi nhớ lời ngươi. Dù thế nào cũng phải tới gặp ngươi lần cuối, làm cái bàn giao chứ. Nếu không thì ta không thể trả lời cho chính mình được. Ba người bị treo trừng mắt, ngơ ngác nhìn Nghĩa Hữu Đạo. Mắt của Triều Kính dần trừng lên, dường như là vừa hiểu ra điều gì. Đối phương đã có thể xuất hiện ở đây, như là không có chuyện gì xảy ra, đã có thể nói rõ vấn đề. Kỳ thực ông ta nên sớm nghĩ ra, chỉ là lúc trước tâm trạng đang gấp gáp cầu sinh, dù có nghi ngờ thì cũng không muốn nghĩ nhiều. Ông ta chỉ muốn tóm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. Lúc này đối phương đã nói trắng ra như vậy, làm sao có thể mơ mộng mãi không chịu tình chứ. Ngưu Hữu Đạo, người dám cấu kết với yêu hồ! Triều Kính gào lên. Ông ta vô cùng giận dữ, đã biết vì sao mình rơi vào bẫy của yêu hồ, thì ra chính là vì có vị này sau lưng giở trò. Nghĩa Hữu Đạo giơ tay tóm chặt hàng râu mép của ông ta. Nói cấu kết nghe khó nghe vậy. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự nói là cấu kết gì đó thì ta cũng không có ý kiến. Muốn nói cấu kết, ta cũng chỉ vì vừa mới cấu kết với họ thôi. Với ngươi mới chính là cấu kết đã lâu. Ta nói này Triều trưởng lão, ngươi đường đường là trưởng lão vạn thú môn, còn có thể quay lưng với vạn thú môn để cấu kết với người ngoài, còn có tư cách gì mà trích ta? Nghĩa Hữu Đạo vừa nói vừa tỉ mỉ chọn câu, chọn từng sợi râu của Triều Kính, nhổ lấy. Còn nữa, ngươi đang nằm mơ sao? Các ngươi đã rơi vào tay ta, lại còn dám gào lên với ta sao? Cầu xin ta đi, cầu đến lúc ta hài lòng ta không giận nữa, lúc đó tất nhiên ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Râu bị nhổ từng sợi một, nhưng mà Triều Kính không cảm thấy đau đớn. Lúc này cơn đau đớn trên cơ thể, kể cả mặt tâm linh, còn hơn thế này rất nhiều. Làm sao có thể cảm nhận được cái đau nhỏ nhoi vì bị nhổ râu mép chứ? Người ta đã không thèm chơi đùa nữa, ông ta cũng từ bỏ, đau buồn nói, Ngưu Hữu Đạo, Chỉ vì Khuê hôm trước ta đã uy hiếp ngươi sao? Nghĩa Hữu Đạo này, nói nhiều như vậy thật vô nghĩa. Ta chỉ hỏi ngươi, đã biết sai chưa? Ánh mắt hắn lúc này bình tĩnh mà chăm chú. Ta... Triệu Kính nghẹn giọng run rẩy nói, ta sai rồi. Nhưng biết sai thì đã sao? Nghĩa Hữu Đạo này, biết sai thì nhận sai, ngươi nói có đúng không? Triệu Kính đáp, cuối cùng thì ngươi muốn cái gì? Giết người cũng đã làm quá mức, giết người cũng đừng làm quá mức. Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi, cho lão tử sàng khoái một phen. Nghĩa Hữu Đạo nói, ngươi không chịu nhận sai, không chịu thần phục với ta, bảo ta làm sao mà giữ mạng cho ngươi. Hai tên đệ tử Vạn Thú Môn đều tha thiết nhìn Triều Kính, hy vọng ông ta thực lòng nhận sai. Gã Trồn Đen và hai lão già tò mò nhìn Nghĩa Hữu Đạo, không biết hắn vòng tới vòng lui như vậy là làm cái trò gì. Triều Kính hít sâu một hơi, được, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, ta đảm bảo sẽ thần phục ngươi. Ta phải làm sao ngươi mới yên tâm đây? Có điều kiện gì thì cứ nói. Nghĩa Hữu Đạo nói, đúng, chuyện gì cũng phải thương lượng mới đúng. Đương nhiên, lời nói gió bay, phải lấy ra thành ý. Thái độ và ngữ điệu của Nghĩa Hữu Đạo đều tỏ vẻ đáng thương lượng. Trong lòng ba người bị treo chợt dấy lên một chút hy vọng. Triều Kính không ngờ nói, ngươi muốn thành ý gì? Phiền ngươi thả ba người họ xuống đã. Nghĩa Hữu Đạo quay lại giơ tay ra hiệu. Gã Trồn Đen gật đầu, cũng muốn xem hắn định làm gì. Gã quay lại trả lời ừ một cái. Hai lão già trông coi lập tức mở nút buộc dây thừng ở trên vách. Không biết là dây thừng gì, xem ra là loại đã được bện bằng mây tre. Dây thừng buông lỏng, ba người rơi xuống đất. May mà bị treo không cao. Có điều ba người đều bị tra tấn rất lâu, thân thể yếu ớt, vừa rơi xuống đất đã bị ngã xuống. Họ dãy giụa bò dậy, ngồi trên đất thở hồng hộc. Bị trói lâu, hai tay của họ đã mất hết cảm giác, không nhúc nhích được. Tiếng loạch xoạch vang lên trên mặt đất. Họ thấy Nghĩa Hữu Đạo dùng kiếm viết dưới ba chữ Hắc Mẫu Đơn. Mọi người đều nghi hoặc không biết là gì. Viết chữ xong, Nghĩa Hữu Đạo thu kiếm chống ở trước người, hất cằm ra hiệu ba chữ kia. Có nhận ra không? Lấy thành ý ra, dập đầu nhận sai với cô ấy. Dập đầu với ba chữ này sao? Triều Kính khó hiểu. Nghiêu Hiếu Đạo, ngươi muốn gì? Xem ra thực sự không biết. Nghiêu Đạo ra hiệu về phía gã Trồn Đen. Vị này là tộc trưởng Hồ tộc, ngươi có thấy hắn đen thui không? Sau đó thì sao? Ba người Triều Kính không biết gì, chỉ chờ Nghĩa Hữu Đạo nói tiếp. Gã Trồn Đen lạnh lùng nhìn Nghĩa Hữu Đạo, không biết hắn chỉ trò mình làm cái gì. Nghĩa Hữu Đạo nói, các người giết bao nhiêu hồ tộc, đã làm thì phải sẵn sàng trả giá. Ta đã giúp các người rửa sạch nợ máu trên người đó. Dập đầu nhận sai đi, dùng thành ý vào, để bên này thỏa mãn, ta mới có thể nói chuyện cho các người. Ba người nhìn gã Trồn Đen, quả nhiên thế toàn thân đen thôi, lại nhìn chữ Hắc Mẫu Đơn trên đất, dường như đã nghĩ ra gì đó. Hiểu thì hiểu, nhưng ba người lại không có phản ứng, còn có vẻ do dự khó quyết. Nghiêu Hiếu Đạo nói, Từ Hòa, sư phụ người không thể hạ thể diện xuống được, Ngươi làm trước đi. Hắn nháy mắt. Tư Hỏa dường như là chợt hiểu ra, nhìn sư phụ cau mày không nói. Y quỳ dậy, chậm rãi khom mình trước ba chữ Hắc Mẫu Đơn, dập đầu xuống đất. Ngưu Hiếu Đạo nói: đừng qua loa, dùng thành ý. Nói với Hắc Mẫu Đơn rằng ta sai rồi, bên này chưa bảo dừng thì đừng có dừng. Hắc Mẫu Đơn, ta sai rồi. Hắc Mẫu Đơn, ta sai. Tư Hỏa làm theo, vừa dập đầu vừa nói. Người Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu cho đệ tử Vạn Thú Môn còn lại. Người kia lập tức học theo răm rắp dáng vẻ Tư Hỏa, vừa dập đầu vừa nói: Hắc Mẫu Đơn, ta sai rồi. Triều Kính nhìn hai đệ tử kiêu ngạo quen rồi, bảo ông ta làm chuyện như thế này làm khó ông ta. Ông ta tình nguyện đi làm những chuyện đê tiện vô sỉ, nhưng mà khó có thể dập đầu nhận sai. Người Hữu Đạo lại xung quanh ông ta, ngồi xổm bên cạnh, ghé vào lỗ tai của ông ta thì thầm: ta nói này, Triều trưởng lão, đầu óc ngươi có vấn đề à? Ta muốn tốt cho ngươi mà ngươi không thấy sao? Đã là lúc nào rồi, không biết cái gọi là co được giãn được sao? Ta đã nói là ta muốn tốt cho ngươi mới đến đây. Ngươi đừng có làm khó ta, đừng có để chuyện này ta đi phí công. Đương nhiên, nếu ngươi thực sự sống lâu phát chán rồi thì cũng không có ý kiến. Triều Kính nhìn chữ ở trên đất, liếc mắt nhìn gã Trồn Đen, rồi nhìn Nghiêu Đạo với vẻ dò hỏi, có vẻ như là đang muốn hỏi làm vậy có tác dụng không. Nghiêu Đạo khẽ vuốt cằm, sau đó đứng dậy lui về phía sau vài bước. Triều Kính cắn răng quyết tâm liều mạng. Ông ta từ từ điều chỉnh hướng ngồi quỳ, quay về ba chữ Hắc Mẫu Đơn, chậm rãi dập đầu. Hắc Mẫu Đơn, ta sai rồi. Trong lòng ông ta lại khác, đang thầm rủa Nghiêu Đạo: Người chờ đó cho ta, nếu ta sống sót đi được, món nợ này sớm muộn gì cũng sẽ tìm người thanh toán. Ông ta cũng biết co biết giãn. Ba người liên tục dập đầu, tiếng nói liên tục vang lên trong không gian dưới lòng đất. Ba người phía trước quay về chỗ trống không, quay về phía ba chữ trên đất dập đầu nhận sai. Người của hồ tộc nhìn nhau, thế thế nào cũng cảm thấy hoang đường mà kỳ quặc, nhưng trong lòng lại cảm thấy sảng khoái. Sau khi tìm thấy nhiều con mắt dọc từ trên người của ba người kia, nếu chẳng phải Nghiêu Đạo đã dặn trước, lúc đó bọn họ đã muốn làm thịt cả ba tên này rồi. Gã Chuồn Đen lập tức vô thức đánh mắt nhìn Nghiêu Đạo. Lúc trước hồ tộc tra tấn thế nào cũng khó khiến cho Triều Kính mở miệng, đúng là cục xương cứng. Ai mà ngờ Nghiêu Đạo vừa chạy tới nói dăm ba câu đã khiến cục xương cứng biến thành đống cát mềm, còn dập đầu nhận sai nữa. Trong mắt gã, Nghiêu Hiếu Đạo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người Hữu Đạo trúng kiếm nhắm mắt, không chút rung động, lạnh nhạt thản nhiên. Nghe tiếng dập đầu nhận sai liên tiếp vang lên bên tai, trong lòng hắn chợt nổi lên hồi ức về người có tên này. Đó là cảnh tượng ở trên biển rộng Bích Ba. Người phụ nữ kia đã không còn động tĩnh gì nữa. Đầu thuyền dập dềnh cùng cơn sóng trên mặt biển. Người phụ nữ kia yên tĩnh nằm ở trong ngực quán, không tỉnh lại. Hắn ngồi ở đầu thuyền ôm nàng rất lâu. Gió biển thổi phất phơ mái tóc dài, làm nó phẩy qua mặt hắn. lần cuối cùng nàng muốn ngắm biển. Hắn ôm nàng nhìn biển. Vận mệnh thường thường chập trùng lên xuống như là thuyền giữa biển vậy. Người có mùi hương nồng nàn, thân thể mềm mại trong ngực đang dần dần mất đi nhiệt độ, dần cứng lại giống như là khúc gỗ mục. Có lẽ người đã từng cảm nhận điều này không có nhiều, nhưng hắn lại cảm nhận rất rõ. Người chết là chuyện thường, nhưng hắn mới lần đầu tiên cảm nhận loại cảm giác đó. Là cảm giác dần mất đi. Thần có bản lĩnh nhưng lại bất lực. Trong chốn giang hồ gió tanh mưa máu, hắn đã sớm quen, có thể qua lại ngang dọc như thường. Nhưng hắn căm ghét nhu tình xen lẫn vào trong đó, dứt khoát không được mà quan tâm thì loạn, rất phiền. Hắn tình nguyện mất mắt, hắn tình nguyện một mất một còn trong hoàn cảnh lừa gạt dối trá, gió tanh mưa máu, cũng không muốn bị nhu tình kia quấn lấy thân. Hắn đã từng trải qua, biết nó sẽ khắc vào xương, sợ sẽ khiến mình mất đi lý trí. Người trong giang hồ đầu đau liếm máu, mất lý trí sẽ khiến cho người dễ mất mạng. Kế hoạch của hắn thành rồi, đã để cho nàng ở trên thuyền đợi hắn. Nàng lại sợ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế cứu hắn mà không tiếc giả mạo hắn để dẫn kẻ địch truy sát hắn. Kết quả bất ngờ rơi xuống người nàng. Khi nàng được người ta nâng về thì chỉ còn thoi thóp, hắn không hề xuất lực, chỉ có thể nhìn nàng chết. Hắn chạy đến Tề Kinh bảy mưu nghĩ kế, có dũng khí dám đi về. Phía ngọn núi có hồ, kết quả cuối cùng lại phải nhờ một cô gái liều mình cứu giúp. Bảo hắn làm sao có thể chịu nổi đây. Người phụ nữ chết kia cũng không muốn nói cho hắn về kẻ đã cực độ làm nhục nàng năm đó là ai. Nói rằng kẻ kia quyền cao chức trọng, sợ khi phiền toái cho hắn. Một khắc đó, hắn sợ những kẻ trong cuộc sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn, và hắn sẽ không bao giờ biết đáp án là gì. Hắn ôm thi thể của nàng, hỏi người phía sau. Sau khi người phía sau nói cho hắn, hắn nhớ kỹ hai cái tên. Một cái tên trong đó chính là Triều Kính trước mặt này. Có lẽ cũng có mấy người đánh giá về hắn như thế này. Nói dễ nghe là quá chí đi, mà nói khó nghe thì chính là máu lạnh. Cũng như hầu tử nói, đạo gia, ngài quá lý trí, ta không làm được như ngài. Hắn rõ ràng đã sớm có cơ hội giải quyết hai kẻ kia, nhưng hắn vẫn kéo dài. Kéo dài rồi lại kéo dài mãi, không chịu khoái ý ân cửu. Không giống thằng đàn ông, hắn vẫn là không chịu dành lại cho ngôi mộ cô đơn mà đã vứt bỏ lại ở Sơn Trang Bao Lương một câu trả lời. Vì kế hoạch của mình, hắn vẫn bước đi, vẫn kéo dài mãi cho tới tận bây giờ. Ba người vẫn dập đầu xin tha. Ba người trồn đen ban đầu còn có cảm giác sảng khoái, nhưng một lát sau lại cảm thấy khô khan vô vị. Gã trồn đen nhìn Nghiêu Đạo, nhưng hắn lại như là lão tăng nhập định, lặng lặng chống kiếm đứng đó, không biết đang nghĩ cái gì. Tiếng dập đầu xin tha bên kia dần yếu đi. Nghiêu Đạo chậm rãi mở mắt nhìn ba người đang quỳ, nhìn chằm chằm, trong mắt không có bất cứ biểu hiện tình cảm nào, sâu lắng mà vô tình. Ba người vốn bị thương không hề nhẹ, thêm pháp lực bị kiềm chế, dần dần mất sức. Bản thân họ đã dập đầu hô lên không biết bao nhiêu lần, có lẽ đã dập đầu đủ trong mấy kiếp rồi, thực sự không thể chịu nổi. Triều Kính dừng lại, quay đầu hỏi: "Lão đệ, ta đã móc tim móc phổi thành ý rồi, thật sự không còn sức nữa." Ý là ông ta đã cố gắng, hy vọng Hiếu Đạo có thể hỗ trợ nói ngọt cho. Hai đệ tử bên cạnh nghe thấy cũng dừng lại, nhìn về phía Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo gật đầu, quay đầu lại hỏi gã Trồn Đen: "Tộc trưởng, họ đã cố gắng xin lỗi rồi đấy, tộc trưởng có thỏa mãn không?" "Ngươi làm cái gì ta cũng chẳng hiểu, ngươi còn hỏi ta sao?" Gã Trồn Đen nói. "Ngươi hỏi ta sao?" Nói xong gã chỉ vào mũi mình: "Giết bao nhiêu đồng tộc của ta, dập đầu mấy cái là xong sao? Ngươi không định thả chúng thật đấy chứ?" Nghi Hữu Đạo khẽ mỉm cười, buông tay phẩy phẩy ra hiệu: "Nếu như tộc trưởng không hài lòng, vậy thì lại treo lên đi." Thật quá dễ nói chuyện. Triều Kính cả kinh lớn tiếng nói: "Nghi Hữu Đạo, ngươi có ý gì?" Trong tiếng kêu gào, ba người lại bị treo lên. Nghi Hữu Đạo đi tới bên cạnh ba chữ, nhìn chằm chằm chữ viết nói: "Ý gì? Triều trưởng lão thực sự không có chút ấn tượng với cái tên này sao?" Triều Kính vừa giận vừa sợ, làm sao cũng cảm thấy trận dập đầu nhận sai vừa rồi là bị lừa. Cả đời này ông ta cũng chưa từng phải dập đầu như vậy. "Nghi Hữu Đạo, người muốn nói cái gì?" Nghi Hữu Đạo đi tới bên cạnh ông ta. "Cũng đúng, trong mắt của ngươi, người bị ngươi đùa bỡn nhiều vô số, làm sao có thể nhớ tới một vị nữ tán tu không thân phận hay địa vị gì? Năm xưa có một nữ tán tu tên là Hắc Mẫu Đơn. Cô gái này trông cũng được, phong thái rất khá, chỉ là có làn da hơi đen một chút, nhưng cũng coi như là điểm sắc đặc sắc của cô ta. Sau đó cô ấy rơi vào tay của người nào đó của Vạn Thú Môn. Lão già kia ỷ thế hiếp người, sỉ nhục hành hạ cô gái đến cực điểm suốt một thời gian. Đã nhớ chưa?" Trong lúc nói chuyện, kiếm trong tay hắn san sát được rút ra, thân kiếm được đưa lên, vỗ vỗ vị trí chí mạng giữa hai chân của ông ta để nhắc nhở. Triều Kính vô thức co rụt chỗ bên dưới, chân co lại, nghi ngờ không thôi. Tán tu sao? Nữ nhân da đen đặc sắc. Dần dà ông ta có chút ấn tượng, dường như là đúng là có chuyện đó, nhưng mà thực sự là không thể nhớ rõ tướng mạo. Hai tên đệ tử Vạn Thú Môn cũng nghi ngờ nhìn ông ta, đại khái đã đoán được Nghi Hữu Đạo nói vậy là có ý gì. Triều Kính bật hỏi: "Ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta không nhớ, cũng không biết ngươi nói có ý gì. Cô ta là người của ngươi sao?" Nghi Hữu Đạo giơ kiếm đào quanh hạ thể của ông ta, dường như đang nghiên cứu xem nên ra tay như thế nào. "Cô ấy chết rồi, nhưng mà ta hứa sẽ thanh toán món nợ này cho cô ấy. Vì vậy ta đã nhắm một thằng cháu của ngươi. Hôm nay hắn tới chính là để cho đối phương rõ ràng. Nếu để đối phương cho rằng chỉ rơi vào cuộc chiến giết chóc thông thường thì khó làm hắn hạ giận được." Triều Kính bị treo đã cảm thấy lạnh lẽo chỗ bắp đùi, lúc này mới hiểu đầu cua tai nhau, giận dữ nói: "Nghi Hữu Đạo, kẻ đến địa vị như ngươi hay là ta, có mấy người tình chả đã không bình thường sao? Ta vốn không nhớ rõ người mà ngươi nói, nhưng mà với thân phận của ta và ngươi, có người phụ nữ chủ động bù tới bám đùi lại oán được ta sao?" Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói: "Bám đùi à? Ngươi cho người ta được cái gì? Không được lợi gì, làm sao phải bám đùi? Ức hiếp người của ta, còn dám vu tội cho người của ta, Người nói vậy thực sự là không hay. Ta vô cùng mất hứng đấy. Hắn xoay kiếm trong tay một nhát, quét tới. Triều Kính gào lên thảm thiết, phía dưới phun ra nhảy nhụa máu, một khối thịt rơi bộp xuống đất. Đám trồn đen méo mặt, ghê răng, cảm thấy đũng quần mát lạnh. Triều Kính đầu đớn run bần bật thở dốc. Nghiêu hữu đạo, ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Đồ đê tiện vô liêm sỉ, không chừa thủ đoạn nào, sớm muộn gì cũng gặp quả báo. Quả báo sao? Nghiêu đạo nhất kiếm lượn khắp người ông ta. Ngươi nói không sai, bản thân cũng thừa nhận rằng ta chẳng phải thứ gì tốt. Trong đám thủ hạ, ta nuôi được một đám hòa thượng. Trên kinh Phật có viết: địa ngục không không, thề không thành Phật. Còn có một câu là thế nào nhỉ? À, ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục? Nghe có hiểu không? Dứt lời, kiếm trong tay hắn lóe lên, rất tiện tay chặt bỏ một cái chân của Triều Kính. Triều Kính rít gào lên đau đớn. Độc trưởng Hồ tộc, ta khai, ta khai, ta bằng lòng khai bí mật của hắn với địa mộng huyễn giới. Ông ta đã không thèm quan tâm nữa, dù không có cơ hội nói ra, dù bị Nghiếu đạo giết người diệt khẩu, ông ta cũng biết, cũng biết cho Hồ tộc biết Nghiếu đạo là kẻ giết người diệt khẩu. Dù chết ông ta cũng muốn gây chút phiền phức cho Nghiếu đạo mới cam tâm. Nghiếu đạo chưa vội giết người diệt khẩu, chỉ dương mắt nhìn gương mặt ông ta, kiếm trong tay lại lóe lên, chặt nốt cái chân còn lại của Triều Kính. Triều Kính nghẹn giọng run rẩy, máu mệt đầm đìa. Dừng tay! Tộc trưởng yêu hồ lắc mình lao ra, một phát bắt lấy tay của Nghiếu đạo, mạnh mẽ ngăn cản. Nếu trong lòng ngươi không có quỷ, thì để lão ta nói hết lời đi. Cả biết một khi Nghiếu đạo muốn làm, người nơi này e là không ai ngăn cản được Nghiếu đạo. Nghiếu đạo không cưỡng ép đòi diệt khẩu, mà hỏi ngược lại: chẳng lẽ tộc trưởng tin lão mà không tin ta sao? Triều Kính đã suýt ngất vì đau đớn, có thêm chút thời gian thở dốc. Ông ta oán hận, oán hận của ông ta với Nghiếu đạo quá sâu. Thấy thời cơ này lập tức vội lên tiếng. Ông ta sợ không nói hết được đã bị giết, nên phải vạch trần chuyện mấu chốt nhất. Hắn có thể điều khiển Điệp La Sát, hắn có thể điều khiển Điệp La Sát trong địa mộng huyễn giới. Cháu của ta chính mắt nhìn thấy. Ông ta đang bị thương nặng, hơi thở đứt quãng, nhưng mà vội vã cố nói rằng cho hết những ân oán giữa cháu của ông ta với Nghiếu đạo. Ông ta còn kể ra chuyện Nghiếu đạo lợi dụng cháu của ông ta trộm 5 con phi cầm cỡ lớn của Vạn Thu Môn, lợi dụng Triều Thắng Hoài mưu sát sứ giả nước Tống, còn mượn tay ông ta đánh bại quân Tống, lại thêm việc lợi dụng ông ta để bí mật đưa một người vào Điệp Mộng Huyễn Giới, hãm hại Nhan Bảo Như trong bí cảnh Thiên Đồ. Thật sự khai tốt toàn bộ sự việc mà ông ta biết về Nghiếu đạo. Đệ tử Vạn Thú Môn bị treo bên cạnh vô cùng khiếp sợ. Hai người thật khó có thể tưởng tượng được một trưởng lão Vạn Thú Môn lại quay lưng với tông môn, gây ra bao nhiêu đại nghịch bất đạo như vậy. Nếu xử thâm môn quỷ, sợ rằng ngàn đao phanh thây cũng không có quá đáng. Mấy người hồ tộc kinh ngạc. Nếu nói lần đầu gặp gỡ Nghiếu đạo họ còn nghi ngờ, thì lần này họ thực sự tin tưởng. Triều Kính lúc này không thể giả bộ, không thể đang nói giúp Nghiếu đạo. Sau khi nghe xong, Nghiếu đạo hỏi Triều Kính: nói xong chưa? Triều Kính oán hận. Nghiếu đạo quay đầu hỏi gã trùn đen: lão nói xong rồi, ngươi muốn thế nào? Gã trùn đen buông tay, lui về sau 2 bước. Ngươi tự ngươi xem mà làm đi. Vậy là sao? Triều Kính lập tức hô hào: tộc trưởng, giữ lại ta có thể làm nhân chứng. Đừng có ầm ĩ. Ngưu Đạo ngắt lời, nâng kiếm vỗ vỗ mặt ông ta. Già quá hồ đồ à? Người nói những chuyện này có ý nghĩa gì với hồ tộc không? Chả đã còn muốn hồ tộc cáo trạng ta với Phiêu Miễu Các sao? Triều Kính cười gằn. Ít ra hồ tộc có thể nhắm được nhược điểm của ngươi trong tay. Hồ tộc không hợp với cửu thánh, mà ngươi lại bị hồ tộc giữ nhược điểm. Sau này ngươi sẽ không thể nào không theo hồ tộc. Ý của ông ta hoàn toàn là nếu có chết thì ngươi cũng không thể được dễ chịu. Nghiếu Đạo vung kiếm lên, máu tóe ra. Triều Kính giơ lên hừ hừ, đầu gối hai chân ông ta bị cắt đi một đoạn nữa. Ông ta run rẩy đau đớn la lên. Người giết ta đi, người có bản lĩnh thì cứ giết ta đi, đừng mong được dễ chịu. Thái Thúc Sơn Thành sớm muộn gì cũng sẽ truyền lời tới tai của Vạn Thú Môn. Ngươi đừng quên cháu của ta còn ở Vạn Thú Môn. Nghiếu Đạo nói, ta đã cho người đi giải quyết cháu của ngươi rồi, có lẽ không cần chờ đến lúc Vạn Thú Môn tìm gã để kiểm chứng, gã đã đi trước ngươi rồi. Có khi gã đang chờ ngươi ở dưới đấy. Triều Kính đau đớn cố mở mặt. Quả nhiên người có người của Phiêu Miễu Các. Ông ta có ý tưởng này cũng chẳng có gì lạ. Đã sớm nghi ngờ tên này có tay trong tại Thánh Cảnh. Bản thân Nghiếu Đạo không cách nào có thể truyền tin tức ra ngoài. Vậy thì chỉ có thể mượn tay của người có thể mang tin tức ra khỏi Thánh Cảnh thôi. Đáp án đã rất rõ. Nghiếu Đạo chơi đùa với máu ở trên kiếm, cười nhạt nói, người quên ta đã từng rời Thánh Cảnh à? Triều Kính thống khổ. Khi đó Thái Thúc Sơn Thành vẫn chưa vạch trần. Nghiếu Đạo nói, nếu còn phải đợi Thái Thúc Sơn Thành vạch trần ra, còn phải đến lúc đó mới nghĩ ra ta đã không sống được tới ngày hôm nay. Từ lúc người viết tội chứng của Vạn Thú Môn tại Sơn Trang Thủ Khuyết, từ lúc người động tâm gia nhập Phiêu Miễu Các, nếu ta thực sự để người gia nhập Phiêu Miễu Các, Triều Kính, người không nghĩ xem tình cảnh chúng ta ra sao? Chúng ta vâng lời cửu thánh đến trình đốn Phiêu Miễu Các, ngươi lại gia nhập Phiêu Miễu Các. Phiêu Miễu Các liệu có cho người quả ngọt mà ăn không? Một khi tình cảnh gian nan, người không còn đường lui, vì có chỗ dừng chân trong Phiêu Miễu Các, người nói xem liệu ngươi có bán ta đi hay không? Triều Kính bi phẫn nói, người đã sớm muốn giết ta. Nghiếu Đạo đột nhiên vung tay bóp miệng ông ta, một tay tóm chặt lưỡi của ông ta, phụt một tiếng. Máu từ miệng của Triều Kính phun ào ào, lưỡi trong miệng ông ta đã bị kéo đứt đến tận gốc. Ông ta ngẹo đầu sang một bên, đã hôn mê bất tỉnh vì đau đớn. Nghiếu Đạo lười phí lời với ông ta nữa, chỉ ném bột cái lưỡi xuống đất. Sư phụ! Tự Hỏa kinh hãi hô lên. Xem miếng vải từ quần áo của Triều Kính ra lâu, Nghiếu Đạo lại vung kiếm. Triều Kính rơi xuống đất, bên trên còn lại hai cánh tay còn đang treo, đôi tay bị chặt, người rơi xuống vũng máu ở trên đất không nhúc nhích. Nghiếu Đạo thu kiếm, xoay người đi, nói với gã Chồn Đen, giữ lại một hơi cho lão, đừng để cho lão chết, ta còn có lúc cần tới. Gã Chồn Đen nói, hai tên kia thì sao? Tùy ngươi xử lý, nói chung là không để lại người sống. Ném lại câu nói đó, Nghiếu Đạo chống kiếm đi ra ngoài, đi vào hành lang. Ngưu trưởng lão tha mạng, Ngưu trưởng lão tha mạng, ta đã giúp ngài trong bí cảnh Thiên Đô, ta biết chuyện bí mật của Triều Kính, ta đồng ý nhận tội. Hai tên đệ tử Vạn Thú Môn gào thét, đặc biệt là Tử Hỏa, nhưng mà không thể khiến cho Nghiếu Đạo quay đầu. Mấy người hồ tộc quay đầu lại, mãi đến tận khi Nghiếu Đạo mất bóng tại hành lang phía xa, lão quỳ đầu đau mới ngửa mặt lên hét dài. Trong hang đậu nhỏ xung quanh lập tức có đám hồ yêu xông ra, liên tục lao tới, nhảy trồm trồm. Hai người đang treo bị đám hồ yêu bao vây, gào lên thảm thiết. Đến khi đám hồ yêu tản đi thì chỉ còn đã hai bộ xương đang vương máu treo ở trên không. Trên xương không còn lại chút thịt nào. Dưới bộ xương, đám yêu hồ đang thưởng thức nội tạng, còn có con thì liếm mắt ở trên đất, say sưa, ngon lành. Đối với hồ tộc, không gặm xương uống máu đám tu sĩ đám tàn sát bao nhiêu tộc nhân của chúng thì khó có thể giải nỗi hận ở trong lòng. Tính mạng Triều Kính đang như ngàn cân treo sợi tóc, được cứu trị tại chỗ. Gã tròn đen nhìn thấy Nghiếu Đạo đang đứng nhắm mắt chống kiếm trong một căn phòng đá. Gã tới bên cạnh rồi nói: "Ta tên Hắc Vân, ta nhớ." Nghiếu Đạo mở mắt xoay người nói: "Hắc Vân, có vài chuyện cần hồ tộc các người phối hợp." Hắc Vân nói: "Người nói ta nghe trước đi." Nghiếu Đạo nói: "Đã tìm thấy Ngao Phong chưa?" "Chuyện này ngươi yên tâm, chúng ta đang theo dõi rất kỹ, nắm rõ phương hướng đi trong lòng bàn tay." "Lại tìm một người nữa, là trưởng lão Thái Thúc Sơn Thành của Khí Vân Tông." "Không thành vấn đề. Toàn bộ hoang trạch tử địa rộng, trải rộng cơ sở ngầm của hồ tộc ta, chỉ cần người còn đó, không có kẻ nào mà chúng ta không tìm được." Nghi Hữu Đạo nói: "Sau một phen thao tác, ta đã tranh thủ cho mình một khoảng thời gian đơn độc làm việc. Hiện giờ ta phải tìm Ngao Phong, không thể để hai tùy tùng bên cạnh ta biết. Người phái cơ sở ngầm tập trung vào hai người họ. Một khi các người phát hiện điều dị thường thì giúp ta giải quyết đi. Không thể để họ rời hoang trạch tử địa, càng không để họ rơi vào trong tay Phiêu Miểu Các." Hắc Vân gật đầu: "Yên tâm, không thành vấn đề." Nghi Hữu Đạo nói: "Giao mắt dọc của ba tên vừa bị hành hình cho ta, ta cần dùng." Hắc Vân sầm mặt: "Hồ tộc ta chết thảm, mắt bị kẻ khác bóc đi, chết không toàn thây. Bây giờ vất vả lắm mới cướp lại được, ngươi bảo ta làm sao mà được?" Nghi Hữu Đạo bình tĩnh nói: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng mà cũng ta cũng có chỗ khó xử của ta. Từ khi ta tiến vào hoang trạch tử địa đến nay, ta chưa từng ra tay với bất cứ hồ tộc nào, có thể nói là không thu hoạch được gì. Trước đây ta còn có thể tìm lý do mà chối bỏ, nhưng bây giờ không chối được nữa. Ta mới vào đây chưa quen tình thế, không có chút đầu mối tin tức nào, cho nên hành động không có ít sơ hở. Trên tay ta đang cần chút vật phẩm để báo cáo kết quả. Không chỉ của ba tên kia, sau đây có lẽ ta còn phải cần một ít nữa. Cần người giúp ta nghĩ biện pháp." Hắn tuyệt đối không có nói ngoa. Vì nắm giữ tình huống bên trong Phiêu Miểu Các, Nghiếu Đạo vừa vào hoang trạch tử địa đã nghĩ ra cách ra tay với người của Phiêu Miểu Các để có thời gian và không gian hành động. Hắn đã phải lừa hết những người đồng hành ở trong đội ngũ mới được. Nhưng mà sau đây khi hắn về mà không có thu hoạch được gì thì chưa cần nói, ngay cả không tìm được người của Phiêu Miểu Các thì có thể nói là vì quần áo. Thế nhưng bây giờ ngay cả quần áo cũng không còn là vấn đề nữa. Nếu hắn không có thu hoạch gì thì đúng là không còn gì để nói. Lần này lại lấy lý do đi tìm kiếm Triều Kính mới tranh thủ được chút thời gian thoát thân đi làm việc một mình. Rèn luyện vừa mới bắt đầu không được bao lâu, hắn đã để lại rất nhiều sơ hở. Hắn biết mình có những việc không chịu nổi nếu bị nghiêm khắc tra xét. Nhưng mà lần này hắn quay lại thánh cảnh đã đưa ra quyết định trọng đại, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, mà chỉ cần làm tiếp thì sơ hở lại sẽ càng nhiều. Hết cách rồi. Thực sự là vì hoàn cảnh và điều kiện bên trong thánh cảnh không choán nhiều không gian thao tác, bị giới hạn khắp nơi, hắn đành phải nhắm mắt làm bừa. Tình cảnh bây giờ của hắn rất khó, lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Bây giờ việc hắn có thể làm là cố gắng kéo chậm lại thời gian bùng phát sơ hở, tranh thủ trong lúc đó mà đạt được mục đích của mình. Hắc Vân trầm mặc. Nghi Hữu Đạo nói: "Ta biết làm như vậy người sẽ khó tiếp nhận về mặt tình cảm, nhưng mà ngươi phải biết rõ rằng chúng ta đang phải đối mặt với thứ gì. Ngươi nên hiểu rõ điều chúng ta đang làm, lấy hay là bỏ đều là hy sinh, vì chúng ta đang tạo phản. Muốn làm thì sẽ có hy sinh, mà hy sinh rồi chưa chắc sẽ thành công, nhưng vẫn phải có người gánh chịu. Để đưa lão tộc trưởng rời thánh cảnh tới nhân gian đã có bao nhiêu hồ tộc phải chịu chết, đó là vì cái gì? Lão tộc trưởng không tiếc bỏ lại con gái của mình bị móc lấy mắt dọc là vì cái gì? Ta không biết lần này có thể sống sót rời khỏi thánh cảnh hay không, nhưng mà việc do người làm ta tuyệt đối không sống tạm." Nghỉ đây nha mọi người. rất là muộn rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.